Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2213, chương 169. Đại Ma Vương lên sàn, hai hợp một. Ao, ở đây ở ngoài khán giả xem ra, màu trắng nhỏ cầu hầu như cùng Kuramochi là đồng bộ trở lại gôn một lấy góc độ của bọn họ nhìn sang. Thậm chí rất khó phân biệt ra được hai người này ai sớm hơn một chút. Thế nhưng đứng gôn một trọng tài biên vị trí, muốn phân biệt ra được chuyện này nhưng cũng không khó khăn. Bóng chày rõ ràng so với Kuramochi càng nhanh hơn một bước. Đến tuyển thủ găng tay Kuramochi ao, không có bất kỳ nghi vấn. Tuy rằng như vậy, gôn một trọng tài biên vẫn là cảm giác 10 điểm khó mà tin nổi. Lúc đó chốt gôn ba nhào tới cầu vị trí gần như cách bọn họ có sắp tới xa 30 mét tuyển thủ đứng. Này cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng ở vừa nhào tới cầu thời điểm, lấy nửa ngồi nửa quỳ chật vật tư thế nhanh như vậy đem cầu truyền về, hơn nữa lưu truyền đến mức như thế tinh chuẩn, hắn vẫn là lần thứ nhất ở trên thực tế nhìn thấy. Trước đây cũng chỉ ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp đặc sắc thi đấu biên tập bên trong từng thấy có tuyển thủ nhà nghề có biểu hiện như vậy, này vẫn là đệ một lần nhìn thấy chân nhân làm ra động tác như thế dũng điền. Nguyên bản Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội chốt gôn một nhất đập chủ lực người đập thứ tư, bây giờ đi thủ gôn ba không nghĩ tới biểu hiện một chút đều không kém, cứ việc gôn 1,3 phòng thủ có chút chỗ tương tự nhưng hắn có thể biểu hiện tốt như vậy, xem ra có thể không giống như là đệ một lần ở phòng thủ gôn ba. Chẳng lẽ lúc trước Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đã nhằm vào bọn họ chính mình đội hình như vậy làm ra qua rất nhiều luyện tập cùng điều chỉnh sao? Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong mọi người đối với chính mình đối thủ biểu hiện cũng có mấy phần mờ mịt. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội còn đúng là đã biến thành một nhánh bọn họ hoàn toàn xa lạ đội ngũ trước thời điểm. Tuy nói Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng có thể cảm giác được thực lực của bọn họ rất mạnh, có thể Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn luôn cho rằng lấy thực lực của bọn họ muốn giải quyết đối thủ cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, đây là một chuyện rất dễ dàng mới đúng. Chỉ cần bọn họ lấy ra thực lực chân chính muốn đem Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đào thải, vậy còn không là giây phút sao? Thế nhưng bây giờ nhìn lên, sự tình thật giống cũng không có đơn giản như vậy. Trước đây liền thường nghe người ta nhóm nói, một cái ưu tú picture có thể mang cho đội ngũ biến hóa long trời lở đất, ta còn có mấy phần hoài nghi. Bây giờ nhìn lên, cách nói này chỉ sợ là thật sự. Trên khán đài, một cái Seido cao trung bóng chày đội fan bóng biểu lộ cảm xúc nói rằng Seido cao trung bóng chày đội ở Koshien thi đấu, hắn một hồi đều không có lạc, tất cả đều xem xong, chính là bởi vì những này thi đấu hắn tất cả đều xem qua, hắn mới càng có như vậy cảm xúc. Mặc kệ là trước đụng tới Kanashi Agricantero cũng được, vẫn là hiện tại Osaka Kiryu, trên lý thuyết rằng hai người này đội ngũ đều rất khó đối với Seido cao trung bóng chày đội tạo thành quá to lớn uy hiếp. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội thực lực toàn diện nghiền ép bọn họ, thế nhưng hiện tại bởi vì có ưu tú picture gia nhập, hai chi đội ngũ nhưng đều bùng nổ ra không phải bình thường thực lực. Ở cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu trong quá trình thể hiện ra có thể chống lại sức mạnh Kanashi Agricantero vào lúc ấy còn khá hơn một chút. Tuy rằng bọn họ picture thực lực mạnh mẽ nhưng những tuyển thủ khác thực lực rõ ràng không đủ là một hồi nhằm vào Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ muốn giải quyết bọn họ còn không phải quá khó khăn. Nhưng Osaka Kiryu liền không giống nhau. Liên quan với điểm này, đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio tổng kết đến nhất là đúng chỗ. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội cùng trước Seido Cao Trung. Bóng chày đội đã từng gặp được Kanashi Agricantoro. Trên bản chất là không giống nhau, Kanashi Agricantoro Cao Trung bóng chày đội hoàn toàn là một người đội bóng, tuy rằng những tuyển thủ khác huấn luyện cũng không sai. Thế nhưng bọn họ loại phong cách này nhưng vững vàng dấu ấn ở chính mình cốt tủy nơi sâu xa. Không có thay đổi, cái này cũng là tại sao ở tại bọn hắn ây tan vỡ sau đó. Những tuyển thủ khác rất khó nâng lên cờ lớn nguyên nhân so sánh với đó. Osaka Kiryu liền không giống nhau, bọn họ là hào môn, bất kỳ một nhà bóng chày hào môn. Ở bóng chày giải thi đấu bên trong đều là duy trì rất mạnh cạnh tranh lực, coi như Seido Cao Trung sa sút cái kia mấy năm, bọn họ ở Tây Tokyo thi đấu bên trong cảm giác tồn tại cũng là cao cấp nhất, cái khác hào môn rất có thể bị bọn họ bạo lạnh đào thải. Đây chính là hào môn, dù cho là bọn họ biểu hiện lại yếu cũng có bay lên tư bản, chỉ cần cho bọn họ mặc lên một đôi bay lên cánh. Những này đội bóng trong khoảnh khắc sẽ thoát thai hoán cốt Morishita cùng Takamiya. Cụ thể đến ra sao trình độ, ai cũng không có cách nào cái kế tiếp chắc chắn, nhưng rõ ràng chính là bởi vì bọn họ hai cái gia nhập, dành cho Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội bay lên khả năng, hai người bọn họ chính là cái kia hai cánh, bởi vì có cánh tồn tại, liền ngay cả cái khác vị trí cũng theo phát sinh tiến hóa. Osaka Kiryu ưu tú biểu hiện cũng là bắt nguồn từ này, đương nhiên cái này cũng là cần phải có tiền đề, muốn bay lên người nhất định phải bản thân nắm giữ bay lên tư bản mới được nói. Thí dụ như ngươi là một con lão ưng con non, một khi học được bay lượn tự nhiên có thể bay lượn vạn dặm, nhưng nếu ngươi chỉ là một con gà mái, coi như cho ngươi một đôi lão ưng cánh, người cũng bay nhảy không cao. Rất hiển nhiên, hiện tại Osaka Kiryu chính là như vậy, bởi vì ưu tú Pitcher cùng Catcher gia nhập, bọn họ toàn bộ đã thoát thai hoán cốt, hiện tại coi như cùng Seido Cao Trung bóng chày đội thi đấu cũng có cùng tranh tài chống lại tư bản. Nói như vậy, hôm nay Osaka Kiryu Cao Trung cũng có thể chiến thắng Seido Uwada Akiko. 10 điểm không tình nguyện phân tích nói nàng bản thân là Seido Cao Trung fan bóng. Hơn nữa bóng chày Vương quốc tạp chí bản bộ ngay ở Tokyo, mặc kệ là nàng lập trường của chính mình, vẫn là công ty lập trường, nàng đương nhiên không hy vọng Seido Cao Trung bóng chày đội ở trở thành truyền thuyết trên đường gặp phải cái gì quá to lớn trở ngại, nhưng bây giờ nhìn lên còn giống như thật có thể diễn biến thành tình huống như vậy. Cái kia cũng không đến nỗi. Đừng quên bọn họ đối thủ nhưng là Sawamura bạn học, trên lý thuyết rằng ở bóng chày thi đấu bên trong chỉ cần không mất điểm bên mình thì sẽ không thua, này đầy đủ nói rõ phòng thủ tầm quan trọng, có thể vấn đề là không đạt được cũng sẽ không thắng a. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội bởi vì ưu tú Pitcher cùng Catcher gia nhập, bọn họ ở phòng thủ lên được rất lớn cường hóa, tuy rằng tạm thời còn không nhìn ra bọn họ có phải là có thể triệt để áp chế Seido Cao Trung bóng chày đội. Nhưng hiển nhiên, bọn họ đã nắm giữ khả năng như vậy, điều này cũng làm cho nói rõ bọn họ có cùng Seido Cao Trung bóng chày đội chính diện giao thủ tư cách, nhưng vẻn vẹn là có như vậy tư cách. Có thể còn thiếu rất nhiều, nếu như Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội thật sự muốn chiến thắng Seido Cao Trung, tiện đà hoàn thành càng hùng vĩ mục tiêu chỉ là ở phòng thủ lên. Khắc chế Seido Cao Trung bóng chày đội có thể không đủ, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp. Từ Sawamura Eijun trong tay ghi điểm mới được, chỉ có ở Đại Ma Vương Sawamura Eijun trong tay ghi điểm, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội mới chính thức có thoát thai hoán cốt khả năng, bọn họ mới có thể ở sau đó thi đấu bên trong chiếm cứ ưu thế kế mà đạt được thắng lợi. Nếu như không làm được đến mức này, dù cho Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội những này tuyển thủ tạm thời áp chế lại xây đô cao trung bóng chày đội tiến công cũng không thể chứng minh bọn họ ở thi đấu bên trong cũng đã chiếm cứ ưu thế. Tất cả những thứ này còn nói chi còn sớm, càng không cần phải nói. Cho đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ có điều là giải quyết một cái Kuramochi mà thôi. Xây đô cao trung bóng chày đội chân chính khủng bố Batter vẫn không có lên tuyến. Ngay ở Uwada, Akiko cùng Fujio thảo luận thời điểm, trên sân thi đấu lại có biến hóa mới. Binh đập thứ hai của Minato Haruichi đang dây dưa mấy cái cầu sau đó, cuối cùng cũng coi như đem cầu đánh ra ngoài, bị hắn đánh ra đi cầu. Xem ra đặc biệt xảo quyệt. Lạc Phương Vị cũng là phòng thủ trống rỗng, làm tốt lắm. Chạy mau a. Vừa có chút sĩ khí trầm thấp xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi. Vào lúc này đột nhiên tỏa sáng sinh cơ, các tuyển thủ từng cái nhiệt huyết sôi trào. Nếu như không phải cân nhắc đến không thể, bọn họ đều muốn tự mình lên sân. Thế Minato Haruichi hành động cơ hội như thế, nhưng là ngàn năm một thuở, chỉ cần đem bóng rơi đĩa, Minato Haruichi chạy chiếm gôn hầu như là thuận lý thành chương. Đang lúc này, một cái mạnh mẽ bóng người đột nhiên giết đi ra, thân ảnh ấy tốc độ cực kỳ nhanh. Ở hắn chạy tới trước, thậm chí thật là nhiều người đều không có chú ý tới bọn họ, chuyện đương nhiên cho rằng này một cầu khẳng định đi ra ngoài, không nghĩ tới nửa đường giết ra đến cái trình rảo kim, người kia phi thường đẹp đẽ, quả đoán đem này một cầu cho ngăn lại. Cho tới để xây đô cao trung bóng chày đội tỉ mỉ chuẩn bị nhỏ, đồng bọn nhi từng cái trợn mắt ngoác mồm, ai có thể đến nói cho bọn họ biết vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại sao Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội shortstop lại đột nhiên lao ra tiếp cầu? Mấu chốt nhất chính là nhân gia còn đem cầu tiếp được, ngươi nói làm người tức giận không? Này một cầu trực tiếp ao bắt đầu vẻn vẹn không tới 5 điểm chung. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng đã trước sau bắt hai cái cho ao, hơn nữa đều là phi thường gọn gàng nhanh chóng ao sắp chuẩn. Bị lên sân đánh bóng Sawamura Eizun cố ý hỏi xuống sân Kuramochi cùng Minato Haruichi, hắn muốn biết hai vị này nhỏ đồng bọn là làm sao đánh giá đối thủ. Được hai người bọn họ trả lời, Sawamura Eizun không những không có bất kỳ giải thích nghi hoặc vui vẻ, trái lại càng thêm đầu óc mơ hồ. Hai người đều nói rồi rất nhiều, hiển nhiên ở đánh bóng trong quá trình bọn họ tuy rằng bị giải quyết đi, nhưng bọn họ vẫn là xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Đối với đối phương tình báo triển khai điều tra, nhưng kỳ quái chính là hai người đến đi ra kết luận nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Kuramochi kiên trì cho rằng đối phương ném hẳn là breaking ball, tuy rằng phạm vi không phải rất lớn nhưng hiệu quả nhưng là cao cấp nhất. Minato Haruichi cũng thừa nhận bóng chày có nhỏ bé biến hóa, nhưng hắn nhưng cũng không cho rằng đưa tới chính là breaking ball, hẳn là bóng thẳng mới đúng, chỉ có điều cái này bóng thẳng chen lẫn hắn không biết một vài thứ, vì lẽ đó xem ra như là breaking ball. Nếu là bóng thẳng lại nơi nào đến phức tạp biến hóa, lẽ nào ngươi không nhìn thấy Sawamura bạn học ném bóng sao? Hắn còn không phải như thế. Lấy ra Sawamura Eizun đến nêu ví dụ từ đáp án kia có cũng bằng không có Sawamura Eizun ném bóng ở thật nhiều năm trước đây cũng đã vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết, liền như vậy mang theo một đầu hồ dán. Sawamura Eizun đứng ở pitcher phía đối lập, hắn đứng lên batter box, một đôi mắt lấp lánh có thần xem kỹ trước mắt cái này sắp trở thành chính mình đối thủ gia hỏa Morishita. Trước nghe Yuikaru lời giải thích, tiểu tử này trong ngày thường tác phong phi thường biết điều, vừa không có bắt qua cái gì quá mức dễ thấy chiến tích, vì lẽ đó mọi người thường thường biết theo bản năng quên rớt sự tồn tại của hắn, nhưng trên thực tế thực lực của hắn là tuyệt đối không kém bất luận người nào. Với bọn hắn cùng giới tuyển thủ cùng Morishita từng giao thủ người, đối với Morishita đánh giá đều rất cao, đây là một cái có cực cao thiên phú. Bản thân thực lực cũng đạt đến nhất định cấp độ, tuyển thủ thực lực của hắn cụ thể làm sao? Hiện tại vẫn là một ẩn số, có điều cân nhắc đến hào môn Osaka Kiryu cao trung bóng chay đổi. Ở như vậy then chốt một tấm thi đấu bên trong, để hắn trực tiếp starting lên sân như vậy, thực lực của hắn làm sao cũng không đến nỗi thua kém đi nơi nào. Nghe Kuramochi cùng Kominato Haruichi lời giải thích, tên tiểu tử này năng lực thật giống cũng rất kỳ lạ. Dĩ nhiên khán giả dưới món ăn đĩa tuy rằng không biết cụ thể quá trình, nhưng nhìn hai người ao phương thức, Sawamura Aizun cũng có thể đoán cái 89/10. Kominato Haruichi cùng Kuramochi Yuichi tuy rằng còn chưa tới toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ thực lực, nhưng căn cứ Sawamura trong ngày thường quan sát đến xem, thực lực của bọn họ đã từ lâu không phải chuyện nhỏ, cũng đã từ từ hình thành chính mình hệ thống, có thể giải quyết đi hai người kia. Bản thân liền chứng minh thực lực của đối phương Sawamura Aizun không khó phán đoán ra được. Đây là một cái đáng giá hắn ra tay toàn lực đối tượng, đây là một cái phi thường hiếm thấy đối thủ. Mặc dù đối phương so với hắn nhỏ một năm, nhưng Sawamura Aizun nhưng sẽ không bởi vậy liền xem thường đối phương năng lực. Trên thực tế, lúc trước Seido cao trung trong đội bóng Sawamura Aizun cũng không phải chưa từng làm những chuyện tương tự, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm sân bóng chày lên, một đời tiếp nhận một đời sự tình, thực sự là không thể bình thường hơn được. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng hơn một đời lãng, đặc biệt là nhằm vào Sawamura Aizun cái này đẳng cấp tuyển thủ. Coi như hắn phía trước còn có mục tiêu, lấy Sawamura hiện tại nỗ lực cùng kiên trì, hắn cũng tin tưởng trong tương lai nào đó một ngày, chính mình là nhất định có thể đuổi tới. Thế nhưng những này mặt sau đuổi theo người liền không giống nhau, không quản lý mình ở phía trước chạy trốn nhanh bao nhiêu, cũng hầu như có thể cảm giác được người đến sau đuổi theo tiếng bước chân. Điều này làm cho Sawamura Aizun không chút nào dám thư giãn. Hắn biết rõ, một khi chính mình ở dẫn trước tình huống, bị người cho đuổi theo như vậy, lại nghĩ đem chênh lệch đoạt về đến, e sợ tất nhiên không thể hiện thực. Bản thân thiên phú hạn chế hắn, tuổi tác cũng sẽ hạn chế hắn. Vì lẽ đó đang đối mặt người khiêu chiến thời điểm, Sawamura Aizun không chút nào so với đối mặt những kia oan gia đối đầu thua kém hắn là như thế nghiêm túc. Trong quá trình này, hắn là lấy ra chính mình ép đáy hòm nhi bản lĩnh, bất luận làm sao đều nhất định phải giải quyết đối thủ. Liền để cho ta tới ngắm nghía cẩn thận, ngươi tên tiểu tử này đến tột cùng có bản lãnh gì chứ, có thể ở chính diện trong quyết đấu giải quyết Kuramochi cùng Kominato. Tuy rằng này xem ra đều là Osaka Kiryu cao trung phòng thủ công lao, cái kia picture chỉ là bởi vì số may mới một lần lại một lần tránh thoát Seido cao trung bóng chày đội công kích. Hương đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.